Vu Thần Kỳ, chương 516. Đạo cảnh, góc truyện audio.com. Khi Cơ Hạ ở Nam Hoang tập lấy vạn con quạ đánh bại mấy chục Vu Đế, Cơ Hạo đang ngồi ở đỉnh Nhiêu Sơn. 9 con Tam Túc Kim Ô lơ lửng trên không, thập nhị nguyên trần điên đảo loạn không, trận trói buộc trên người Tam Túc Kim Ô ánh vàng rực rỡ, đem nó hóa thành 9 cột sáng to bằng miệng bát từ thiên linh cái rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Thiên địa đại trận rút lấy lực lượng tinh tú khắp bầu trời, cũng ở dưới tác dụng của đại trận Vũ Dư đạo nhân ban cho, hóa thành một cột sáng 7 màu gần như thực chất từ bầu trời đổ nghiêng xuống, cuồn cuộn nhét vào nguyên thần Cơ Hạo. Dưới Nhiêu Sơn, vô số địa mạch to lớn như cự long quay cuồng, thiên địa linh khí gần như thực chất theo Nhiêu Sơn tinh thần thần thiết đốc làm một thể trào lên, hóa thành một đóa hoa sen cực lớn đem thân thể Cơ Hạo cùng nguyên thần lơ lửng bên ngoài gắt gao bao bọc. Trước mặt lơ lửng Cơ Hạo ba quyển đạo kinh Vũ Dư đạo nhân ban cho, đang từng chữ một từ bộ phận cơ sở nhất của đạo pháp Vũ Dư đạo nhân nhất mạch cẩn thận nghiên cứu đọc. Ở trong nguyên thần hắn, một miếng ngọc bằng bàn tay A Bảo trước khi đi tặng tàn mắt ra thanh quang rạng rỡ, đây là tổng hợp toàn bộ kinh nghiệm A Bảo cả đời tu luyện đại đạo. Trong minh minh tín ngưỡng lực của hơn ước con dân Nhiêu Sơn lĩnh cho dù ở trong mơ cũng không ngừng hội tụ vào nguyên thần Cơ Hạo. Ở dưới tín ngưỡng lực của trên ức con dân thêm vào, Cơ Hạo chỉ cảm thấy tư duy ý niệm mình so với ngày thường nhanh hơn 1000 lần, ngộ tính tăng lên hơn 1000 lần, từng câu từng chữ tinh diệu tuyệt luân, chất chứa vô số ý nghĩa thâm ảo trong ba quyển đạo kinh, ngày thường lĩnh ngộ vạn phần khó khăn, nhưng nay lại đọc nhanh như gió, hơi suy tư có thể hiểu đạo nghĩa. Kinh nghiệm tu luyện trong miếng ngọc của A Bảo, cũng như từng chút suối trong veo không ngừng rót vào nguyên thần Cơ Hạo, đem nguyên thần hắn mông lung như sương mù ngưng tụ thành thấm thanh quang tản ra, giống như một cơ thể người lưu ly màu xanh điêu khắc thành. Cảnh giới tu luyện của dị tộc nhân tộc phân chia cấp bậc trung quy ở trong tìm hiểu dài đằng đẵng có đối ứng đại khái với đại đạo Vũ Dư đạo nhân truyền thụ. Ở dưới sự trợ giúp của Vũ Dư đạo nhân, Cơ Hạo chém giết vô số dị tộc, đạt được vô lượng thiên địa huyền hoàng công đức lực, mượn thiên địa công đức một hơi ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa nguyên thần có thể ly thể thần du. Tuy đạo hạnh nguyên thần và tu vi thân thể là hai chuyện khác nhau, nhưng nguyên thần Cơ Hạo sau khi rời cơ thể có thể thi triển ra đạo pháp lực sát thương đã có thể so với Vu Vương nhân tộc. Mà Vu Vương nhân tộc đại khái chỉ tương đương dị tộc phá xác cảnh. Nói cách khác, bỏ qua cảnh giới vô lực, Cơ Hạo từ nhỏ khổ tu, sức chiến đấu thực tế cảnh giới nguyên thần của Cơ Hạo có được chính là vô vương, chính là phá xác. Nhưng nguyên thần cảnh này của Cơ Hạo lại rất khác với người tu đạo bình thường. A Bảo bọn họ tu đạo trọng nguyên thần mà khinh thân thể, nhưng Cơ Hạo lại là thân thể, nguyên thần cùng tiến bộ, hắn mở toàn thân toàn bộ 129.600 đường kinh lạc, cường độ thân thể có thể so với vô vương bình thường. Cho nên sức chiến đấu hắn vượt xa nhân tộc Vu Vương cùng giai và đại năng dị tộc phá xác cảnh. Các đệ tử trong đạo tràng, luyện hóa thiên địa linh khí, hóa ngũ khí tẩm bổ linh hồn, như gà mái đẻ trứng, đều là đang làm công phu căn cơ. Một khi nguyên thần dưỡng thành có, góc truyện audio.com, thể rời cơ thể mà ra, liền phá xác mà ra, bỏ đi phàm thai. Cái đó và dị tộc cùng nhân tộc đều là chung đạo lý. Cơ Hạo âm thầm cân nhắc. Hắn dùng một cuộn da rồng đặc chế tốt làm vật dẫn, dùng vạn năm chu sa trộn lẫn máu tê giao long làm mực, đem tâm đắc thể ngộ của mình lần lượt viết lên. Sau nguyên thần, ngưng tụ đạo trùng tương đương dị tộc hư không cảnh, có thể so với nhân tộc Vu Đế. Người tu đạo chỗ thần diệu lại không phải bọn họ có thể so sánh. Đạo trùng ngưng tụ thai nghén đạo thai, sau khi đạo thai thành tựu sau chính là dị tộc nhật nguyệt cảnh. Chính là nhân tộc Vu Đế cảnh, đại đạo thành thần thông vô cùng. Đạo thai trưởng thành, thành tựu đạo thể, sau khi đạo thể đại thành, có thể so với dị tộc vạn kiếp cảnh, ở nhân tộc chính là vu thần, vạn kiếp bất phôi lượng kiếp bất hủy. Đạo thể cuối cùng thành, nguyên thần hòa cùng thiên địa, là đạo quả. Sau khi thành tựu đạo quả, có thể xưng, bất hủ, một phương thế giới bất diệt thì vĩnh hằng tồn tại. Cơ Hạo đau khổ tìm hiểu ba quyển đạo kinh, càng đối chiếu một thiên đại đạo kinh văn nguyên thần căn bản Vũ Dư đạo nhân truyền thụ, cuối cùng đem ý nghĩa thâm ảo của một con đường cuối cùng giải đọc ra. Đạo quả chính là quả cuối cùng của đại đạo, trong đó huyền cơ che giấu, đã huyền ảo lại càng huyền ảo hơn, tuyệt không thể tả, cho dù người thành tựu đạo quả thực lực chênh lệch cũng một trời một vực. Không chỉ có đạo quả cảnh, nguyên thần cảnh, đạo trùng cảnh, đạo thai cảnh, đạo thể cảnh, càng về sau, đạo hạnh hơi tăng lên một chút thực lực liền sẽ có khác biệt như cửu thiên. Sư phụ có thể nghĩ đã là đại năng đạo quả cảnh, A Bảo có lẽ một chân cũng đã bước vào đạo quả cảnh. Nhưng đạo quả cảnh, cho dù ngưng tụ đạo quả cũng chỉ là đồng sinh cộng tử với một phương thế giới phá diệt thì có nguy cơ ngã xuống. Ở trên đạo quả cảnh, nên có, bỉ ngạn, nên có, siêu thoát. như côn hóa thành bằng, bay vút lên 9 vạn dặm, siêu thoát tất cả chướng ngại, chặt đứt tất cả dây dưa, đại tiêu dao, đây mới là theo đuổi đại đạo cuối cùng. Thân thể Cơ Hạo khẽ run, lượng tinh lực và thiên địa nguyên khí khổng lồ không ngừng cọ rửa thân thể, không ngừng tầm bổ nguyên thần. Trong cơ thể hắn một cái lại một cái vô huyệt không ngừng bị phá vỡ, càng có kim quang liệt diễm 9 con tam túc kim ô phóng thích giúp hắn mở rộng vô huyệt cường tráng thân thể, ngắn ngủn một đêm tìm hiểu, mấy ngàn vô huyệt cuối cùng trong cơ thể hắn đã mở ra toàn bộ. Ở dưới thiên địa đại trận thêm vào đáng sợ toàn bộ vô huyệt trong 12.9600 mạch lạc quanh thân Cơ Hạo mở hết, 100 vạn vô huyệt ở trong làn da, cơ nhục, kinh lạc, nội tạng, thân thể rạng rỡ tỏa sáng, như vô số tinh tú chiếu rọi từ xa, toàn thân lóe ra hồng quang, trong cơ thể mơ hồ có kỳ hương nhộn nhạo. Đây mới là đại vô đỉnh phong thật sự. Thân thể Cơ Hạo nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một sức mạnh to lớn mênh mông gào thét sinh ra, hư không cũng kịch liệt nhún nhảy một cái. Đây mới là đại vô đỉnh phong thật sự. Cơ Hạo đứng dậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh huyết như rồng, tinh huyết khí tức cuồn cuộn từ ngũ tạng mà sinh, hóa thành tinh khí 5 màu lao thẳng về nguyên thần. Trong nguyên thần thanh quang quấn quanh tinh quang, linh khí hội tụ lẫn nhau, hóa thành mảng lớn tử khí linh dịch lui tới va chạm ở trong nguyên. Góc truyện audio.com Thần, ý nghĩa thâm ảo trong 3 quyển đạo kinh của Vũ Dư đạo nhân ở trong ý niệm lóe lên, Cơ Hạo yên lặng lấy ra một lọ viên thuốc màu vàng A Bảo đưa tặng tùy tay chỉ, viên đan hóa thành mảng lớn ánh sáng vàng dung nhập nguyên thần, liền nhìn thấy nguyên thần Cơ Hạo đột nhiên cấp tốc ngưng tụ, nhanh chóng trở nên cùng không có gì khác với thân thể người thật. Vô số đại đạo huyền diệu va chạm lẫn nhau, dần dần một cỗ khí tức huyền ảo vô cùng từ trong nguyên thần của Cơ Hạo trào ra. Nhiều điểm sáng màu xanh như thủy ngân hội tụ lẫn nhau, chợt một đạo thanh khí phun ra xa mấy trăm dặm, trong nguyên thần Cơ Hạo một đóa hoa sen xanh dần dần nở, sau đó sen xanh hóa nước, hóa thành một đạo thanh quang trong suốt vô cùng chợt chìm chợt nổi ở quanh nguyên thần. Đạo trùng cảnh phía sau nguyên thần cảnh cần 50 đạo vũ dư đạo khí, bước công phu đầu tiên đại thành, Cơ Hạo phúc trí tâm linh, rốt cuộc ngưng tụ đạo vũ dư đạo nhân thứ nhất, một thân đạo lực chợt tăng vọt mấy lần. Lấy ra một khối tinh thần thần tiết bọn Khoa Nga thị lưu lại, đây là tài liệu chắc chắn nhất Cơ Hạo có thể tìm được trên tay. Tùy tay phun ra một đạo vũ dư tiên quang, một mảng vũ dư tiên quang ngày thường mỏng manh ở sau khi ngưng tụ ngụm vũ dư đạo khí đầu tiên trở nên hùng hậu vô cùng, thanh quang quấn quýt lấy tinh thần thần tiết khẽ cuốn, chợt nghe tiếng xèo xèo không dứt bên tai, tinh thần thần tiết chắc chắn dị thường bị tiên quang mạnh mẽ mài nát. Tốt, trong lòng Cơ Hạo mừng như điên, không khỏi khen lớn một tiếng vì mình tối nay đột nhiên tăng mạnh pháp lực đạo hạnh và tu vi vô lực. Cơ Thiên vô thanh vô tức chạy lên núi, kính cẩn hướng Cơ Hạo chắp tay thi lễ. Sư phụ, đều chuẩn bị tốt rồi. Cách chương.